trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, khảo nghiệm thực lực. Một tòa núi kim cương. Từ xưa đến nay, cường giả cho tới bây giờ cũng sẽ không thần phục người yếu. Vô số cấp trên tiền bối đều nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Muốn để cho người khác đều thành thành thật thật thần phục chính mình, biện pháp tốt nhất cũng là thể hiện ra có thể nghiền ép đối phương thực lực cường đại. Những thứ này có thể bị Trần Hoa Cường gọi tới phục dụng thuốc biến đổi gen đều là ngay từ đầu. Theo hắn, cũng có thể tin tưởng, có thể coi là lại tin tưởng. Lâm Cảnh cũng rõ ràng, một số đạo lý cái kia để bọn hắn minh bạch vẫn là muốn để bọn hắn minh bạch. Cũng tỉ như thực lực của hắn vĩnh viễn mạnh hơn bọn họ. Dạng này bọn họ thì vĩnh viễn không hiểu ý bành trướng. Đây cũng là một loại đề phòng chưa xảy ra. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền để Trần Hoa Cường tìm tới một cỗ nhỏ xe con cùng hàng hóa nhỏ xe. Lâm Cảnh đi tới nhỏ xe con phía trước. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần vội vàng dẫn người đuổi theo. Cái này nhỏ xe con là hiện đại hệ liệt, có chừng 1.5 tấn nặng lượng. Lâm Cảnh hướng Trần Hoa Cường nói, Hoa Cường ca, thử một lần, có thể hay không dơ lên chiếc này nhỏ xe con. Nghe nói như thế, Trần Hoa Cường sửng sốt một chút, sau đó thì biến nhau nhau muốn thử. Sau đó đi tới nhỏ xe con bên cạnh, tại đầu xe ngồi xuống, đón lấy. Liền thấy Trần Hoa Cường đem xe kia đầu chậm rãi dơ lên. Rất nhanh, nhỏ xe con liền bị Trần Hoa Cường dựng lên. Trần Hoa Cường trước đó lực lượng liền đã tiếp cận 1 tấn. Lần này sử dụng thuốc biến đổi gen về sau khẳng định mạnh hơn. Nếu như hắn có thể đem xe cộ nhỏ xe con làm lên, thì đại biểu lực lượng của hắn chí ít đạt tới 1.5 tấn trở lên. Trần Hoa Cường lần nữa ngồi xuống, đem nhỏ xe con cái bệ kháng tại trên lưng, sau đó chậm rãi đứng lên, đón lấy, liền thấy xe kia thể chậm rãi rời đi mặt đất. Giờ khắc này, Tôn Quần cùng những người khác tất cả đều vui mừng hô lên, ào ào vỗ tay, bọn họ biết mình lần này phục dụng mới thuốc biến đổi gen về sau, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại có thể đem một cỗ nhỏ xe con khiêng đi lên. Cái này để bọn hắn nhìn về phía Lâm Cảnh ánh mắt càng thêm sùng kính. Đây là cái gì dạng yêu nghiệt mới có thể đem bọn họ những người bình thường này biến thành như vậy. Siêu phàm Trần Hoa Cường đem xe vứt xuống. Mặt đất đều chấn động một cái. Tôn Quần bọn họ cũng lập tức nóng lòng muốn thử tiến lên. Nguyên một đám nếm thử đem cái kia xe con nâng lên tới. Bởi vì thể chất quan hệ, phục dụng thuốc biến đổi gen hiệu quả khẳng định không giống nhau. Bất quá, coi như hiệu quả người kém cỏi nhất, cũng có thể cắn răng đem cái này 1.5 tấn xe hơi dơ lên. Một quyền này đánh tại người bình thường trên thân, tuyệt đối là xương cốt đứt đoạn, nhất quyền miểu sát xuống tràng, đón lấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Cảnh, lần này bọn họ nhưng là muốn nhìn Lâm Thiếu khảo nghiệm thực lực. Lâm Cảnh cười cười, hướng phía trước đi tới, hắn cùng Trần Hoa Cường bọn họ một dạng, đem xe khiêng, sau đó, hắn liền cảm giác xe này tựa hồ so với trong tưởng tượng nhẹ. Sau đó liền buông ra một tay đem chiếc này xe con dơ lên, sau một khắc, Lâm Cảnh lại song tay nắm lấy xe con, bỗng nhiên đem xe ném ra vài mét khoảng cách. Lâm Cảnh thừa thế xông lên, lại đi tới chiếc kia hàng hóa nhỏ trước xe. Cái kia hàng hóa nhỏ xe nặng đến 3 tấn. Lâm Cảnh nhanh chóng đem cái này hàng hóa nhỏ xe cũng giống vậy dơ lên. Sau đó đồng dạng đem cái này hàng hóa nhỏ xe ném ra ngoài. Hung hăng đập vào trước đó chiếc kia hàng hóa nhỏ trên xe. Ầm ầm, tương đương kịch liệt va chạm phía dưới. Nhỏ xe con bị nện ầm vang nổ tung. Tình cảnh này trực tiếp để Trần Hoa Cường bọn họ trợn mắt hốc mồm. Mà mẹ nó, quá nghiêu, Ngoặc kép, Lâm Cảnh lại nắm chặt lại song quyền. Đó cũng không phải cực hạn của hắn, bởi vì hắn còn không có tiến vào dị biến. Cái này cũng nói, hắn lực lượng bây giờ là tuyệt đối siêu qua phim bên trong có thể đạt tới 3 tấn lực lượng kép tần. America, loại này lực lượng phía dưới, mặc kệ là da thịt vẫn là cốt cách tuyệt đối là đều bị thối luyện đến trình độ khủng bố. Sức chịu đòn cũng là dị thường khủng bố. Lâm Cảnh lúc này đột nhiên lại hướng Trần Hoa Cường hỏi. Hoa Cường ca, chúng ta sở nghiên cứu không phải có quân khu phát hợp tác xí nghiệp thẻ bài còn cho phép chúng ta thích hợp sử dụng vũ khí. Hiện tại có vũ khí sao? Trần Hoa Cường gật gật đầu. Có, bất quá chỉ là tay súng, mà lại chỉ có thể dùng để thủ vệ sở nghiên cứu. Lâm Cảnh gật đầu nói. Tốt. Ngươi đi cầm hai thanh đến, ta lại muốn làm một cái thí nghiệm. Lần trước Lũy Đức sự kiện, hắn trúng đạn về sau bị xung kích, bị sốc. Hiện tại mạnh hơn, hắn muốn thử một lần chính mình có thể hay không sơ bộ thoát khỏi loại này thấp uy lực vũ khí hiện. Đại uy hiếp, rất nhanh, Trần Hoa Cường liền trở lại, cầm hai thanh vũ khí, cho Tôn Quần một thanh, gặp này. Lâm Cảnh liền hướng Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nói. Tốt, hiện tại các ngươi đối với ta xạ kích. Nói chuyện đồng thời, Lâm Cảnh đã khởi động từ lực vũ khí. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nghe được Lâm Cảnh mà nói lại sửng sốt. Đây là thương, không có nói đùa mà Tôn Quần vội vàng nói. Lâm Thiếu, ngươi đến thật, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Nói, Hoa Cường ca. Còn nhớ rõ Lũy Đức sự kiện kia sao? Ta hiện tại so khi đó càng mạnh. Trần Hoa Cường lúc này mới nhẹ gật đầu. Khi đó Lâm Cảnh đều không có việc gì, chỉ là bị sốc. Hiện trong tay hắn thứ này uy lực lại yếu hơn. Đón lấy, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần cũng không có cố kỵ, trực tiếp đối với Lâm Cảnh. Sau đó khai hỏa một chút, hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai viên đạn lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng Lâm Cảnh bay đi. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh hai mắt tiến nhập dị biến. Hai mắt động thái thị lực bị thả lớn đến cực hạn. Trong nháy mắt đó, hắn thấy được một chút viên đạn dấu vết. Đạn kia rất nhanh liền tiến vào từ lực vũ khí từ trường phạm vi. Mà lại, viên đạn đầu đạn thế nhưng là hợp kim kim loại, thụ từ lực ảnh hưởng. Cho nên, tại Lâm Cảnh thiết trí phản cực từ dưới trận sẽ bị bài xích. Từ trường bên trong chẳng khác nào có từng tầng vô hình trở ngại đồng dạng. Quả nhiên, tại Lâm Cảnh trong mắt, đạn kia tại từ trường ảnh hưởng dưới tuy nhiên không đến mức mất đi tác dụng. Nhưng là tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Đến Lâm Cảnh có thể thấy rõ trình độ. Đón lấy, Lâm Cảnh song trường hơi hơi dị biến. Lòng bàn tay đã tuôn ra một tầng thật dày lông sói. Cái này đã tiến nhập nửa vuốt sói trạng thái. Sau đó bàn tay của hắn nhanh chóng dò xét ra ngoài. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng. Làm Lâm Cảnh tay cầm chậm rãi mở ra. Trên lòng bàn tay viên đạn cũng rơi xuống đất. Thanh âm thanh thúy kia đinh đinh âm thanh trực tiếp để Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần những người này trợn tròn mắt. Cái này hắn a vẫn là người có thể làm được sự tình. Lâm Thiếu, người cái này có còn hay không là người? Tôn Quần ngơ ngác nói ra. Nhìn lấy những thứ này thủ hạ rung động bộ dáng, Lâm Cảnh rất hài lòng, cười cười nói, tốt, các người cũng vừa nuốt vào thuốc biến đổi gen. Đều làm quen một chút lực lượng của mình đi. Phân phó xong, Lâm Cảnh liền rời đi sở nghiên cứu, về tới khu biệt thự, nghỉ ngơi thật tốt một trận, hắn mới lại tiếp tục tiến nhập dị giới bên trong. Dị giới thăng cấp sau khu vực hắn còn không có thăm dò bao nhiêu đây. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp tục tìm đến linh quả. Như thế là hắn có thể tiếp tục bồi dưỡng thủ hạ. Thủ hạ cao thủ càng nhiều, hắn thì càng vững như bàn thạch. Bên ngoài là sáng sớm, Lâm Cảnh tiến vào dị giới phát hiện đã là ban đêm buông xuống. Bởi vì trên bầu trời có 3 khỏa ánh trăng nguyên nhân. Cho dù là ban đêm, bốn phía cũng là rất ánh sáng. Lâm Cảnh cưỡi bạch lang bốn phía toán loạn, có thể đại qua nửa ngày, lại là đều không có lại phát hiện linh quả. Bất quá, hắn lại đột nhiên phát hiện xa xa sơn phong có chút dị thường. Ở dưới ánh trăng, cái kia ngọn núi bên trên khắp nơi đều là một loại sáng lấp lánh lấp lóe quang mang. Mà lại, cái kia lấp lóe quang mang khắp núi đều là 10 phần dẫn mục đích. Lâm Cảnh cưỡi bạch lang, nhanh chóng hướng này tòa đỉnh núi mà đi. Hắn đổ là hiếu kỳ núi này bên trong có đồ vật gì. Không lâu sau đó, Lâm Cảnh liền đi tới trên ngọn núi kia. Mà vừa tới nơi này, Lâm Cảnh thì trợn tròn mắt. Bởi vì đầy đất sáng lấp lánh đồ vật. Cái này hắn a là kim cương, Lâm Cảnh kinh ngạc nói. Cái này phát sáng đồ vật đích thật là giống kim cương loại tinh thể. Mà lại đầy khắp núi đồi đều là. Có thể chui thạch đều dựa theo Kara tính toán. Có thể cái này khắp núi khắp nơi đều là bóng đá. Bóng rổ, thậm chí to bằng cái thớt. Không đúng, còn có một khối lớn chí ít có xe hơi lớn như vậy thể tích đi. Cái này mẹ nói nhiều nếu như là kim cương xuất ra đi bán có thể kiếm lời bao nhiêu tiền nhưng làm. Lâm Cảnh đi đến một bên khác vách núi thời điểm, tức thì bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Cái này toàn bộ vách núi vậy mà liền giống như là một mảnh trong suốt tấm gương đồng dạng. Tại ánh trăng chiếu xuống, vô cùng lóa mắt, bởi vì cái này nghiêm chỉnh mặt vách núi vậy mà đều là giống như kim cương đồng dạng tinh thể. Hoặc là nói, Lâm Cảnh suy đoán cái này một cả tòa núi khả năng đều là tình huống như vậy. Nói cách khác, cái này nếu thật là kim cương, cái này nghiêm chỉnh tòa núi kim cương, đến mức ngọn núi này lớn bao nhiêu nửa cái Tân Cảng thành phố lớn nhỏ vẫn phải có. Mà lại, hắn cùng Bạch Lang gấp chạy phía trên giữa sườn núi bỏ ra đại khái 30 phút đồng hồ. Liền có thể biết cao bao nhiêu. Cái này qua hắn a kinh người. Lâm Cảnh vội vàng cầm lấy một khối to bằng cái thớt tinh thể ra dị giới. Sau đó đi ra cửa sở nghiên cứu. Tiến vào Đặng Tuyền phòng thí nghiệm. Lâm Cảnh liền đem Đặng Tuyền tìm tới. Sau đó đem vật cầm trong tay đưa cho Đặng Tuyền. Mà Đặng Tuyền thì một chút kinh ngạc. Mà mẹ nó, khối kim cương, lớn như vậy Lâm thiếu ngươi đây là thật hay giả. Cũng khó trách Đặng Tuyền chấn kinh. Khối kim cương lại xưng đá kim cương, là kim cương quặng thô. Phải biết hiện tại trên thế giới lớn nhất kim cương nguyên thạch cũng mới hơn 1.100 cara. Mài đi ra kim cương mới 302 cara. 302 cara là bao lớn đâu? Trứng gà không khác nhau lắm về độ lớn. Mà cái này 302 cara cũng là trên thế giới lớn nhất kim cương. Giá trị tiếp cận 500 triệu. Nếu như Lâm thiếu xuất ra cái này to bằng cái thớt nguyên thạch, mài đi ra chí ít có một quả bóng đá lớn nhỏ kim cương đi. Nếu như chờ cấp cao một chút, thật là bán bao nhiêu tiền. Lâm Cảnh nhìn lấy Đặng Tuyền biểu tình khiếp sợ cũng nói, là thật là giả không phải lấy ra để ngươi kiểm chắc sao? Đặng Tuyền thế mới biết Lâm Cảnh ý tứ. Nguyên lai cái này Lâm thiếu chính mình cũng không biết. Đặng Tuyền không có lãng phí thời gian, đi thẳng đến bên cạnh một bộ máy móc trước mặt. Cái này máy móc là kiểm chắc đặc thù kim loại, tự nhiên cũng có thể kiên trì kim cương thành phần. Lâm Cảnh thì ở một bên nhìn lấy Đặng Tuyền thao tác. Thời gian nhanh chóng chuyển rời, rất nhanh, Lâm Cảnh cùng Đặng Tuyền nhìn lấy cái kia theo ma bàn biến thành bóng đá lớn nhỏ tinh thể đều sừng. Sốt. Gỗ là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Đặng Tuyền nuốt ngụm nước bọt nói. Lâm thiếu. Đây quả thật là kim cương. Mà lại, phẩm chất cấp bậc là cao nhất cấp D. Thậm chí siêu việt khối kia 302 cara đệ nhất thế giới kim cương phẩm chất. Tìm được chứng minh, Lâm Cảnh thì nuốt ngụm nước bọt. Coi như hắn hiện tại đã vô cùng có tiền. vừa nghĩ tới cái kia toàn bộ núi Kim Cương Phong hắn cũng y nguyên líu lưỡi. Nếu như hắn nguyện ý, đều có thể dùng kim cương đắp một ngôi nhà, bồn cầu đều có thể dùng kim cương khảm đầy, mà lại, cái này một cả ngọn núi ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài. Còn có rất nhiều tác dụng, phải biết phía Tây như nước Mỹ những quốc gia này đều là kim cương đại quốc. Tựa như người Hoa lưu hành ngọc thạch một dạng, hắn có cái này một tòa núi kim cương. Phía Tây những quốc gia này để hắn khó chịu, hắn có thể dễ dàng đem bọn hắn toàn bộ kim cương ngành nghề làm sụp đổ. Đến lúc đó bao nhiêu người muốn xong đời thất nghiệp, vậy khẳng định chơi rất vui. Hiện tại Hoa Hạ người kết hôn, nhà gái từng tái không phải đều muốn cầu muốn bao nhiêu cara tốt bao nhiêu cara nhẫn kim cương. Ngày nào hắn cao hứng, làm một đợt, lập tức để hột kim cương này biến liền pha lê cũng không bằng. Vậy khẳng định sẽ để hắn có loại lật tay thành mây trở tay thành mưa cảm giác thành tựu. Nghĩ đến, Lâm Cảnh khóe miệng thì vểnh lên lên. Đây là đắc ý. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, Đặng Tuyền liền ngơ ngác hỏi, Lâm Thiếu, người hột kim cương này từ đâu tới? Lâm Cảnh biên nói, ngoại ý muốn lấy được, bất quá, hột kim cương này tựa hồ cùng trên địa cầu có chút không giống. Đặng Tuyền nhẹ gật đầu đầu, không sai, vừa mới kiểm tra thời điểm ta liền phát hiện, hột kim cương này độ cứng vượt qua trên địa cầu kim cương. Mà lại, còn có rất mạnh độ dẻo cùng lẫn nhau dung tính. Kim cương là địa cầu phía trên cứng rắn nhất vật, chất, mà đã như thế cứng rắn. Cần phải tại rất nhiều vũ khí phía trên đều có thể đưa đến tác dụng mới đúng. Có thể mấu chốt là, trên địa cầu kim cương độ dẻo không tốt, cho nên, đã cứng rắn cũng dễ dàng nát. Nhưng hắn mang về kim cương không giống nhau, không chỉ so với địa cầu kim cương cứng rắn hơn, mà lại, độ dẻo còn rất tốt, quan trọng còn có rất mạnh nói bừa dung tính, đặc biệt là cái này nói bừa dung tính, nói đơn giản cũng là dung hợp cùng tài liệu khác dung hợp tạo thành tài liệu mới. Kim cương độ cứng thế nhưng là đạt đến 10. Chế tác lưỡi dao sắc bén tuyệt đối là lớn nhất vũ khí sắc bén. Phải biết nhẫn kim cương cái kia không tính sắc bén kim cương đều có thể nhẹ nhõm vạch phá pha lê. Nếu như dùng hột kim cương này cùng hắn mới kim loại dung hợp, tuyệt đối có thể cho hắn mới kim loại độ cứng lại tăng mạnh hơn một đoạn. Còn có không phải muốn tạo ra cao đến sao cái kia 14 mét đại đao tuyệt hảo tài liệu không? Phải có sao trên thân mang theo một cái thế giới không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.